Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, vô gian đạo gặp gỡ vô gian đạo. Thất mạch hội võ, Thanh Vân Môn đã cử hành chung 20 giới, trải qua 1.200 năm, chẳng ai ngờ rằng, sẽ ở lần thứ 20. Cái này có cực nặng kỷ niệm ý nghĩa một lần. Bị một cái thiên âm tự hòa thượng quấy đến long trời lở đất. Đây cũng là duy nhất, chỉ có tứ cường mà không có quyết ra trước ba giáp một lần, cho dù rất nhiều đệ tử trong lòng tức giận khó bình. Có thể nói lên thiên âm tự pháp tâm lúc, nhưng cũng không phát không được ra một tiếng nghiêng thán. Nếu như đánh bại tứ cường bên trong ba người, vẫn chỉ là thế hệ trẻ tuổi bên trong xưng hùng. Kia ba bước một quyền bước lui Thương Tùng đạo nhân, chính là chứng minh hắn đã đạt đến đương thời nhất lưu. Nhưng cùng thế hệ trước cường giả luận đạo cảnh giới, lấy tuổi như vậy đạt đến như thế kinh thế chiến tích. Cho dù không dám nói sau này không còn ai, cũng nhất định là xưa nay chưa từng có. Chân chính lệnh Thanh Vân Môn trở thành chính đạo cự phách Thanh Diệp Tổ Sư. Cũng là 22 tuổi mới bái nhập Thanh Vân, lại qua 15 năm, mới đưa Thanh Vân Môn công pháp bù đắp vì hiện tại Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Không lâu sau đó, không biết là ai hạ lệnh, lần này thất mạch hội võ, trở thành Thanh Vân Môn không được tại trước mặt mọi người công khai đàm luận cấm kỵ. Có thể càng là như thế, pháp tâm cái này pháp hiệu. Tại cái này một đời Thanh Vân đệ tử trong lòng, liền càng là nặng nề, như là một tòa cao không thể chạm đại sơn, ngăn tại con đường phía trước. Tần Trường Phong mặc kệ ngoại giới như thế nào, một lòng bổ nhào vào Thanh Vân Môn trong tàng thư các. Một cái tu chân đại phái năm 2000 năm 3000 năm tích lũy. Dù chỉ là trong lúc vô tình thu thập, cất giấu kinh thư cũng có thể gọi là mênh mông như biển. Tần Trường Phong vốn cho rằng phong phú như vậy tàng thư, có lẽ có thể phát động một cái gì nhiệm vụ ẩn. Đáng tiếc là cũng không có. Hắn dùng truyền thừa châu từng tờ một hấp thu tin tức. Đứng bên cạnh ở Thanh Vân đệ tử nhìn xem có chút không hiểu thấu. Nhưng cũng không nói cái gì. Dù sao hắn hoàn toàn dựa theo ước định chỉ nhìn phổ thông điển tịch cùng tạp thư. Đối với cùng tu luyện có liên quan một mực không động vào. Trên thực tế, trọng yếu Thanh Vân Môn cũng đã sớm để cho người ta dọn đi rồi. Như thế 7 ngày trôi qua, Tần Trường Phong sớm hoàn thành cố định nhiệm vụ. Lúc này truyền thừa châu đã hấp thu qua Phật, Ma, nói ba phái truyền thừa tin tức. Coi như trực tiếp cầm đi diễn hóa một cái văn minh. Cũng đã đầy đủ. Chẳng qua nếu như muốn truy cầu hoàn mỹ lời nói. Mà môn cái khác mấy phái cùng Nam Hoang Vu tộc bên kia. Cũng cần hết sức thu thập mới được. Rời đi tàng thư các về sau. Tần Trường Phong liền trực tiếp đi Đại Trúc Phong. Một canh giờ sau. Một đạo kim sắc độn quang phóng lên tận trời. Trương Tiểu Phàm giơ tay lên nói đừng, mà cùng lúc đó, Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện bên trên, Thanh Vân Môn bảy mạch thủ tỏa đều tụ tập ở đây. Lúc này đàm luận cũng đúng lúc là Tần Trường Phong, Phong Hồi Phong thủ tỏa Tăng Thúc thường chìm lông mày hỏi. Điền sư đệ, kia pháp tâm cùng học trò của ngươi Trương Tiểu Phàm là huynh đệ quan hệ. Ngươi đối với hắn nội tình biết bao nhiêu? Điền Bất Dịch lắc đầu, cười khổ nói, 2 năm trước thiên âm tự từng có đi qua Thanh Vân tăng nhân lên núi nói hắn trong vòng 2 năm sẽ đến nhìn lão thất, để cho ta nhiều hơn chiếu cố. Hiển nhiên thiên âm tự đối với cái này tiểu hòa thượng 10 phần bảo bối. Kia tăng nhân thậm chí nói hắn là thiên âm tự 2000 năm tới thiên tư đệ nhất nhân. Ta trước kia căn bản không tin. Nếu không cũng sẽ không dẫn hắn đến Thông Thiên Phong đứng ngoài quan sát thất mạch hội võ. Thương, Tùng đạo nhân hừ lạnh nói. Liền sợ người nào đó là cố ý biết mà không nói. Tốt để cho chúng ta chư mạch đều làm cho cười cho thiên hạ. Điền Bất Dịch trong nháy mắt giận tái mặt, cả giận nói, chính ngươi không để ý đến thân phận muốn đối với hậu bối xuất thủ gãy mặt mũi. Liên quan ta cay rắm. Thương Tùng đạo nhân lạnh lùng nói, nếu là ta chính mình ném đi điểm mặt mũi tự nhiên không quan trọng. Nhưng lần này lại là toàn bộ Thanh Vân Môn đều bị Thiên Âm tự đè ép một đầu. Điền Bất Dịch hướng tới là một con đường đi đến đen bướng bỉnh con lừa. Chỗ nào chịu yếu thế? Lúc này trả lời, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình bản sự không tốt. Người ta nằm đường đường chính chính đánh thắng, không có làm nửa điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Có cái gì tốt nói? Lúc này, Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt Đại Sư thản nhiên nói, người ta bản lãnh xác thực kinh người, chỉ tiếc cũng không phải là Đại Trúc Phong đệ tử, cùng ngươi Điền sư đệ cũng không có chút quan hệ nào. Chớ nói chi là giúp ngươi chống đỡ mặt mũi, đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu như hai huynh đệ rơi từng cái tốt biết bao nhiêu. Nếu bàn về miệng lưỡi sắc bén, đang ngồi trong 7 người có 6 người nam tử, lại không một nhưng so sánh được Thủy Nguyệt Đại Sư. Nàng câu này âm dương quái khí mỉa mai, để Điền Bất Dịch lửa từ tâm đến, bỗng đứng dậy liền muốn lý luận. Đạo Huyền chân nhân vội vàng ngắt lời tiến đến, nói, tốt tốt. Nói tại sao lại cãi vã? Thật muốn nói có lỗi, lần này cũng chỉ có thể trách ta. Lời này vừa nói ra, đám người nhất thời ngạc nhiên, đem trước điểm này bẩn thỉu đều tạm thời buông xuống, cùng nhau hướng hắn nhìn tới. Đạo Huyền chân nhân lúc này cười khổ lắc đầu, nói ra, vì giám thị ma môn động tĩnh, gắn bó chính đạo an bình, ta cùng Thiên Âm tự Phổ Hoàng thượng nhân một mực có thư từ qua lại. Đi Điền sư đệ nơi nào chào hỏi tăng nhân, trên thực tế chính là đưa tin cho ta. 2 năm trước Phổ Hoàng thượng nhân trong lòng đề cập Thiên Âm tự bên trong ngoại trừ một cái tuyệt đại vô song đệ tử, chẳng những 5 năm 10 năm huyền công đại thành, càng là vì Thiên Âm tự sáng chế 3 thức tân pháp. Lại lúc ấy tuổi tác bất quá hơn 10 tuổi mà thôi. Ta tự nhiên là không tin, cho nên mới nghĩ thử hắn một lần. Kết liễu người nhóm cũng hiểu biết, bên trong đại điện nhất thời vang lên hấp khí thanh âm. Có người sợ hãi nói, khai sáng tân pháp, sư huynh như lời ngươi nói là thật. Đạo Huyền chân nhân nhìn một chút những này đồng môn sư huynh đệ, nói, sự thật đều là người ta tận mắt nhìn thấy, không tin cũng không được. Ngày đó hắn nhìn như mây trôi nước chảy thắng, theo ta thấy đến, trên thực tế nên chính là thi triển 3 thức tân pháp bên trong 2 thức Thiên Long Ấn cùng Kim Cương Bất Hoại, uy lực như thế nào? Các ngươi cũng nhìn thấy. Đại điện bên trong đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không nói gì. Thẳng đến một lát sau, mới từ Lạc Hà Phong thủ tọa Thiên Vân đạo nhân đánh vỡ bình tĩnh nói. Quả thật như vậy, cái này tiểu hòa thượng không khác Thiên Âm tự Thanh Diệp tổ sư. Có hắn tại, Thiên Âm tự tương lai uy thế tất thắng tại lúc trước. Cho nên chúng ta Thanh Vân môn như còn muốn bảo trụ chính đạo khôi thủ vị trí, các vị cùng ta đều cần càng thêm tận tâm tận lực. Hiện tại gắng sức đuổi theo còn có cơ hội, như lại không cố gắng, chỉ sợ tương lai cái này chính đạo lãnh tụ địa vị liền khó bảo toàn. Nếu như thế, ta Đạo Huyền có thể không nhan đi gặp Liệt Đại Tổ Sư. Đạo Huyền chân nhân nghiêm túc nói một câu, cho đám người gõ gõ cảnh báo, tiếp lấy ho khan 2 tiếng, thoại phong nhất chuyển nói, bất kể nói thế nào, chính đạo hưng thịnh đều là đáng giá cao hứng, nhưng hôm nay mời các ngươi tới, lại là có một chuyện khác muốn cùng các ngươi thương lượng. Đám người gặp Đạo Huyền chân nhân sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ không phải việc nhỏ, đều thu liễm suy nghĩ, nghiêm mặt ngồi xuống. Đạo Huyền chân nhân chậm rãi nói, ta được đến tin tức đáng tin, 800 năm trước từng nhất thống ma môn, về sau bị chính đạo đánh tan, từ đây không gượng dậy nổi Luyện Huyết Đường. lại có thường nhiệt tại Không Tang Sơn xuất hiện. Hơn nữa không biết từ đâu học được mấy thức kỳ quỷ tà pháp. Dĩ nhiên xuất hiện ngẩng đầu dấu hiệu. Bọn hắn ẩn hiện Không Tang Sơn mục đích là vì tìm tới một cái ẩn tàng cực dày bảo tàng mật động. Cái này bảo động vì 800 năm trước luyện huyết đường đường chủ Hắc Tâm lão nhân lưu lại. Tục truyền bên trong có thật nhiều kỳ chân dị bảo, yêu sách tà cuốn, cũng không từng bị người phát hiện. Thoại âm rơi xuống, Thương Tùng đạo nhân nhất thời cười lạnh nói, tà ma ngoại đạo, si tâm vọng tưởng. Đạo Huyền chân nhân lắc đầu, nói, không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Như không phải có xác thực nắm chắc, luyện huyết đường người cũng sẽ không dạng này phí sức phí sức. Cho nên chúng ta còn là không thể không phòng. Huống hồ kia cực hung cực sát thị huyết châu rất có thể ngay tại kia trong động. Cho nên ta đã thông báo phần hương cốc cùng thiên âm tự. Bọn hắn đã đáp ứng đem phái ra đệ tử đắc ý tiến về Không Tang Sơn ngăn cản ma giáo ác đồ. Cầm nói trừ gian, Điền Bất Dịch cau mày nói, kia trưởng môn ý của sư huynh là. Đạo Huyền chân nhân trên mặt lộ ra mỉm cười, nói lên tới đây lần cũng là khó được tốt đẹp lịch luyện cơ hội. Ta Thanh Vân môn trung niên nhẹ tuấn tài tuy nhiều, nhưng phần nhiều cũng không ra ngoài tu luyện. Bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy, thiên âm tự kỳ tài 15, 16, 10 liền đã một mình xuống núi du lịch. Ta Thanh Vân thiên kiêu càng không nên rơi vào người sau. Cho nên ta dự định đem 4 người đứng đầu tuổi trẻ đệ tử cùng một chỗ phái ra tiến về Không Tang Sơn, một phương diện có thể ngăn cản ma giáo yêu nhân làm điều ngang ngược, một phương diện khác cũng có thể học hỏi kinh nghiệm, được thêm kiến thức, hơn nữa lần này vừa vặn có thể để kia pháp tâm tiểu sư phụ đồng hành. Có hắn tại, chắc hẳn các đệ tử an toàn quyết định sẽ không xảy ra vấn đề. Đám người nghe, nhất thời đều cảm giác có lý. Cho dù có lo lắng môn hạ đệ tử an toàn, vừa nghĩ tới quái vật kia đồng dạng tiểu hòa thượng, liền liền để xuống tâm đến. Đáng tiếc là, bọn hắn bàn tính đánh cho tuy tốt, Tần Trường Phong lại sớm có đoán trước. Bởi vậy hắn vừa rời đi tàng thư các liền vội vàng rời đi Thanh Vân Sơn. Chính là sợ bị bắt tráng đinh. Lúc đầu cùng bọn họ đi một chuyến cũng không có cái gì. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn là luyện huyết đường chân chính lão đại. Làm sao có thể lấy hòa thượng thân phận xuất hiện đem niên lão đại bọn hắn cho giết đến hoa rơi. Nước chảy, cho nên rời đi Thanh Vân Sơn về sau, hắn liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Không Tang Sơn. Vô luận chính đạo các đệ tử tới hay không, cùng quỷ vương ước định cẩn thận gặp mặt, đều nhất định phải đúng hẹn tiến hành. Thiên thư đệ nhị quyển, mặc kệ nỗ lực bao nhiêu đại giới, đều muốn mau chóng đạt được. Ngũ quyển thiên thư là hắn tiến vào thế giới này căn bản mục đích. Thiếu một cuốn đều không được. Làm Tần Trường Phong mang theo Hoàng Tuyền mặt nạ, ngồi ma thần xuất hiện tại Không Tang Sơn dưới chân luyện huyết đường chú địa lúc. Ngoại trừ mong mỏi cùng trông mong niên lão đại cùng giá cầu đạo nhân đám người, còn phát hiện một cái để hắn cảm thấy ngoài ý muốn người. Đó là cái tu sĩ trẻ tuổi, tự xưng Tiểu Chu, thực lực không tầm thường. Chí ít tại lúc đầu niên lão đại cùng giá cầu đạo nhân phía trên. Nhưng hắn chân chính danh tự là Tiêu Dật Tài, chính là Thanh Vân trưởng môn nhị đệ tử, cũng là Đạo Huyền chân nhân phái tới nội ứng tại luyện huyết đường gián điệp. Gián điệp. Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm một chút, bỗng nhiên tại dưới mặt nạ hướng hắn lặng lẽ cười nói. Tiểu Chu, luyện huyết đường chính là lúc dùng người. Ta nhìn ngươi là nhân tài, hiện tại phong ngươi làm luyện huyết đường quang minh tả sứ. Ngươi cần phải tận tâm hiệu lực, chớ cô phụ bản công tử đối ngươi kỳ vọng a. Một cái ma đạo môn phái quang minh sứ giả, Tiểu Chu làm sao đều cảm giác cái danh hiệu này rất buồn cười. Phải biết luyện huyết đường lại không giống như minh giáo tự xưng thánh giáo, Bất quá cho dù lại có nghi vấn, lúc này hắn cũng không dám có chút biểu lộ, không phải chính là bị quần ma phân thây thể hạ trang. Lúc này chắp tay nói, thuộc hạ bái tạ công tử thưởng thức, định làm kiệt lực vì công tử phân ưu. Tần Trường Phong ánh mắt sâu xa nói đến phân ưu sao, ta hiện tại cũng thực sự có cái nhiệm vụ nghĩ đưa cho ngươi. Tiểu Chu một mặt cung kính nói, công tử mời nói, chúng ta luyện huyết đường hiện tại còn nhỏ yếu, không thể cùng chính đạo cứng đối cứng, cho nên cần phải giám thị chính đạo động tĩnh, lấy tránh né bọn hắn cưỡng chế nộp của phi pháp, mà ngươi là vừa vặn gia nhập bản tông một cái duy nhất thân phận trong sạch, không bằng ta phái ngươi đi chính đạo nội ứng thế nào? Thanh Vân Môn cùng Phạm Hương Cốc, ngươi chọn một, ta mẹ nó. Tiêu Dật Tài nghe kém chút mỗi một chiếc lão huyết phun ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.